hoàng triều vốn đang vô cùng mừng rỡ, lập tức lòng trùng xuống đáy vực. Bạch cốt ma thánh vậy mà đã sống lại trước thời hạn. Chuyện này thật sự tồi tệ. Cách đó không xa, mấy vị hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo đang đối kháng với thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân, thấy cảnh này. Lập tức cười ha ha, ha ha ha, tất cả các ngươi xong đời rồi, bạch cốt ma thánh đại nhân đã sống lại trước thời hạn, ngài ấy sẽ giết hết tất cả các ngươi. Phốc phốc, nhưng ngay lúc đám hộ pháp đỉnh cấp này đang cười lớn, đột nhiên, hư không sau lưng một trong số họ chấn động. Sau đó, cùng với tiếng huyết nhục vỡ nát, một thanh trường kiếm màu vàng đã chém đứt đầu vị hộ pháp đang cười lớn đó, triệt để giết chết y. Một tôn hộ pháp đỉnh cấp vô cùng cường đại của ma sát giáo, cứ thế mà toi mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, những hộ pháp đỉnh cấp còn lại đều lập tức sắc mặt lạnh đi. Giữa không trung, Diệp Phong cầm thiên thần chi kiếm trong tay, cười lạnh nói, trong trận chiến hung hiểm thế này mà còn dám phân tâm nhìn chuyện khác, người không chết thì ai chết? Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp thu thi thể của vị hộ pháp đỉnh cấp mà mình vừa giết vào trong nhẫn chữ vật, rõ ràng. Diệp Phong đã nhân lúc đám hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo và phe thống soái Mộ Dung Trường Minh, Hắc Kỳ Lân đang kịch liệt chiến đấu, mình thì ẩn nấp vào hư không. Lợi dụng sự sắc bén của thiên thần chi kiếm, tùy thời lao ra từ hư không, đánh lén chém giết những hộ pháp đỉnh cấp này. Tiểu tử đáng ghét, dám ám sát chúng ta. Thanh trường kiếm màu vàng trong tay hắn rất sắc bén, một khi bị hắn ám sát thành công, chúng ta căn bản không thể phòng ngự, sẽ bị hắn giết trong chớp mắt. Chúng ta bây giờ phải nhanh chóng tiêu diệt tiểu tử này, trong chớp mắt, những hộ pháp đỉnh cấp còn lại của ma sát giáo đều vô cùng phẫn nộ. Lập tức điên cuồng tấn công dữ dội vào khoảng không đó, muốn xóa sổ hoàn toàn Diệp Phong đang ẩn nấp bên trong. Bởi vì Diệp Phong ẩn nấp trong hư không, đối với họ mà nói, tựa như một con rắn độc đáng sợ ẩn nấp xung quanh, lúc nào cũng có thể đột ngột thò đầu ra, giáng cho họ một đòn chí mạng. Ngay lúc Diệp Phong cùng thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân đang vây giết mấy vị hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo, thì ở đại hậu phương phía xa. Trước ngọn núi xương trắng, một bàn tay xương khổng lồ bỗng từ dưới đất trồi lên, siết chặt lấy thanh âm dương càn khôn kiếm trong tay lão giả áo tím. Khiến cho thần kiếm không tài nào nhúc nhích, lão giả áo tím thoáng chốc lộ vẻ kinh nộ, bởi lão cũng không thể ngờ rằng bạch cốt ma thánh lại sống lại sớm hơn dự kiến, đây quả là một tin tức vô cùng tồi tệ cho tất cả mọi người. Bởi bạch cốt ma thánh chính là nhân vật thành thánh đời đầu trên mảnh đất bắc vực của vạn yêu giới diện năm xưa, là tồn tại cấp bậc tổ tông của ma sát giáo, thực lực vô cùng cường hãn. Bấy giờ, bạch cốt ma thánh vẫn chưa hoàn toàn trồi lên khỏi mặt đất, mà chỉ vươn ra một bàn tay xương khổng lồ để giữ chặt âm dương càn khôn kiếm. Thấy cảnh này, các cao thủ của hoàng gia tu hành học viện bên cạnh lão giả áo tím vội vàng lên tiếng, trưởng lão, bạch cốt ma thánh đã sống lại sớm hơn dự tính rồi. Chỉ một cánh tay của hắn thôi mà ngay cả âm dương càn khôn kiếm cũng không thể phá hủy, chúng ta mau rút lui thôi. Nhiệm vụ lần này e là không thể hoàn thành, nhưng chúng ta đã giết được nhiều cao thủ ma sát giáo như vậy, cũng coi như không lỗ vốn. Không được, lão giả áo tím lập tức nghiêm mặt nói, giết thêm bao nhiêu cao thủ ma sát giáo cũng vô dụng. Một khi bạch cốt ma thánh thật sự sống lại hoàn toàn và trở về ma sát giáo, chúng chắc chắn sẽ giúp hắn hồi phục. Nếu bạch cốt ma thánh khôi phục được trạng thái đỉnh phong, toàn bộ huyết yêu hoàng triều của chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Dứt lời, lão giả áo tím liền bộc phát tu vi hùng mạnh của mình, kích hoạt toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong âm dương càn khôn kiếm. Ầm ầm, lão đem pháp lực cuồn cuộn của mình truyền hết vào thần kiếm. Chỉ thấy thân âm dương càn khôn kiếm bỗng tỏa ra thần quang vạn trượng chói lòa. Xung quanh kiếm thể bất ngờ xuất hiện một vầng thái dương rực cháy vô tận và một vầng nguyệt lạnh lẽo tỏa hàn khí. Một dương một âm, thái dương và vầng nguyệt chính là đại diện cho sức mạnh tối thượng của âm dương càn khôn kiếm. Đây là sức mạnh nội tình được phong ấn bên trong nó, năm xưa. Khi rèn đúc thanh kiếm này, một vị đại năng viễn cổ của hoàng gia tu hành học viện đã từ vực ngoại tinh không bắt lấy một vầng mặt trời và một vầng trăng, dung nhập chúng vào kiếm. Tạo nên uy lực thay thế cho âm dương càn khôn kiếm. Giờ đây, khi lão giả áo tím kích hoạt toàn bộ sức mạnh nội tình của thần binh, một vầng thái dương uy nghi và một vầng trăng lạnh lẽo đã hiện ra. Lập tức, âm dương càn khôn kiếm bộc phát uy lực vô tận, khiến bàn tay xương trắng đang siết chặt nó phải rung lên bần bật, dường như không thể giữ nổi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, âm dương càn khôn kiếm bộc phát sức mạnh nội tình cực đại, trực tiếp chấn văng bàn tay xương trắng ra. Tốt, mọi người thấy cảnh này, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết. Lão giả áo tím cũng vội vã nắm chặt âm dương càn khôn kiếm, hung hăng đâm thẳng xuống lòng đất, thanh thần kiếm mang theo một vầng thái dương và một vầng trăng. Ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã xuyên thủng mặt đất, đâm sâu vào thân thể của Bạch Cốt Ma Thánh bên dưới. Gần như ngay lập tức, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Sức mạnh tối thượng của âm dương càn khôn kiếm và bản thể của Bạch Cốt Ma Thánh cuối cùng đã va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Giác, âm dương càn khôn kiếm quả không hổ là một trong lục đại trấn viện chi bảo của Hoàng gia tu hành học viện, một món siêu cấp pháp bảo dùng để trấn áp nội tình của cả một thế lực bá chủ. Vì vậy, dưới sự điên cuồng thúc dục của lão giả áo tím, cho dù là Bạch Cốt Ma Thánh cũng bị đâm gãy một đoạn xương. Hay lắm, thấy vậy, lão giả áo tím không kìm được mừng rỡ hét lên, rồi vung âm dương càn khôn kiếm, chuẩn bị tiếp tục phá hủy bản thể của Bạch Cốt Ma Thánh. Thế nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi sụp đổ hoàn toàn. Một bộ xương khô khổng lồ cao đến mười mấy vạn trượng, uy áp vô tận, bỗng từ sâu trong lòng đất đứng dậy, mang đến cảm giác như một vị thần linh viễn cổ giáng trần, khí thế mênh mông áp đảo. Toàn bộ bản thể của Bạch Cốt Ma Thánh đã bò ra khỏi lòng đất, cảnh tượng thực sự khiến lòng người chấn động. Thân thể xương trắng cao sừng sững mười mấy vạn trượng ấy tạo ra một cảm giác va đập thị giác cực mạnh, làm cho tâm thần người ta run rẩy. Không xong rồi, Bạch Cốt Ma Thánh đã sống lại hoàn toàn. Lão giả áo tím hoảng hốt gầm lên, tay nắm chặt âm dương càn khôn kiếm, hung hãn lao về phía trước. Thế nhưng, Bạch Cốt Ma Thánh dường như đã nổi giận vì bị gãy một khúc xương. Hắn vung hai bàn tay xương trắng khổng lồ, vỗ mạnh vào nhau. Một luồng sức mạnh kinh hoàng bộc phát, trong nháy mắt đã nghiền nát lão giả áo tím. Thanh âm dương càn khôn kiếm cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Áo tích trưởng lão, thấy vị trưởng lão áo tím bị Bạch Cốt Ma Thánh vỗ một trường nát bấy, đám cao thủ của Hoàng gia tu hành học viện, bao gồm cả thất công chúa Cổ Thanh Thanh, đều kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ không thể nào ngờ một nhân vật lão làng mạnh mẽ như áo tím trưởng lão lại bị hai bàn tay xương của Bạch Cốt Ma Thánh nghiền nát dễ dàng như vậy. Cái chết đến quá nhanh. Cái gì? Ở phía xa, thống soái trừ ma tổng bộ đang vây giết đám hộ pháp của ma sát giáo cũng biến sắc. Lão không ngờ Bạch Cốt Ma Thánh không chỉ sống lại hoàn toàn mà còn giết chết cả vị trưởng lão dẫn đầu của Hoàng gia tu hành học viện. Cùng lúc đó, trận chiến bên phía thống soái cũng sắp kết thúc, dưới sự vây công của thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân. Cùng với những đòn đánh lén và ám sát liên tục của Diệp Phong, toàn bộ 6 vị hộ pháp đỉnh cấp của ma sát giáo, những siêu cấp cao thủ cấp bậc quy nhất cảnh, đều đã bị thiên thần chi kiếm của Diệp Phong lần lượt hạ sát, toàn bộ ngã xuống. Thế nhưng, trên mặt Diệp Phong và nhóm người thống soái không hề có chút vui mừng. Ánh mắt họ nhìn về phía Bạch Cốt Ma Thánh cao mười mấy vạn trượng sừng sững cuối chân trời, đều lộ ra vẻ áp lực nặng nề. Cảm giác áp bức ấy thực sự quá mạnh, hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có một trận chiến. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ công lực và khí huyết của 6 vị hộ pháp đỉnh cấp vừa bị giết. Thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân cũng đều gật đầu. Ba vị cự phách tiếp tục lao về phía Bạch Cốt Ma Thánh sừng sững trên mặt đất. Còn Diệp Phong, hắn đang dốc sức thôn phệ công lực của 6 vị hộ pháp, cố gắng đột phá tu vi nhanh nhất có thể, để có được sức mạnh tham chiến. Đối với Diệp Phong, lúc này chỉ có cách nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực thêm một bậc nữa thì mới có thể tham gia vào trận chiến ở cấp bậc của thống soái trừ ma tổng bộ. Mặc dù tu vi đột phá của hắn có thể chưa sánh bằng các bậc tiền bối này, nhưng thực lực tổng hợp của Diệp Phong lại vô cùng cường đại. Hơn nữa trong tay hắn còn có thanh thiên thần chi kiếm không gì không phá được. Vì vậy, hắn lập tức dốc sức thôn phệ công lực của 6 vị hộ pháp đỉnh cấp vừa bị mình hạ sát. Ngay khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, hắn liền cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng dồi dào cuồn cuộn rót vào đan điền của mình. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy tu vi khí tức của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. 6 vị hộ pháp đỉnh cấp này quả không hổ là cường giả cấp bậc quy nhất cảnh, công lực vô cùng thâm hậu, khiến cho sức mạnh của Diệp Phong tăng trưởng cực nhanh. Khí tức tu vi trên người hắn bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, thái âm cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thái âm cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thái âm cảnh lục trọng thiên. Oanh, thái âm cảnh thất trọng thiên. Oanh, thái âm cảnh bát trọng thiên. Oanh, thái âm cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thái âm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước bắt đầu cảnh. Sau khi hấp thụ toàn bộ tu vi công lực của 6 vị hộ pháp đỉnh cấp, cảnh giới của Diệp Phong đã đột phá thẳng lên nửa bước bắt đầu cảnh, liên tiếp vượt qua nhiều trọng thiên. Giờ đây, tu vi của hắn chỉ còn cách quý nhất cảnh một cảnh giới nhỏ nữa thôi. Diệp Phong lập tức cảm nhận được chiến lược của mình đã được tăng cường vượt bậc. Hắn có thể cảm thấy năng lượng cuồn cuộn sôi trào khắp toàn thân, tựa như những dòng sông năng lượng gầm thét trong từng đường kinh mạch. Sau khi đột phá đến nửa bước bắt đầu cảnh, toàn thân Diệp Phong nở rộ thần quang chói lọi, lao thẳng về phía Bạch Cốt Ma Thánh. Lúc này, thông soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân đã sớm giao chiến với Bạch Cốt Ma Thánh. Nhưng cho dù ba vị cường giả của huyết yêu hoàng triều này vô cùng lợi hại, so với một tồn tại siêu nhiên thành thánh từ đời đầu như Bạch Cốt Ma Thánh, vẫn còn kém một bậc. Trước thân thể xương khô khổng lồ cao mười mấy vạn trượng của Bạch Cốt Ma Thánh, ba người họ trông vô cùng nhỏ bé, nhanh chóng bị đánh cho liên tiếp bại lui. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, bộc phát khí thế tu vi cường đại của nửa bước bắt đầu cảnh. Dù chỉ là nửa bước bắt đầu cảnh, nhưng khí thế tu vi mà hắn tỏa ra lại có thể sánh ngang với những tồn tại cường đại cấp bậc quý nhất cảnh. Vì vậy, khi Diệp Phong gia nhập chiến trường, tình thế lập tức xoay chuyển. Thực lực của Diệp Phong cuối cùng cũng đã đạt đến cấp độ của những nhân vật lão làng này, đủ tư cách tham gia vào một trận chiến như vậy. Thống soái trừ ma tổng bộ lập tức cười lớn, Diệp Phong, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến mức có thể chiến đấu ngang hàng với chúng ta, tốt quá rồi. Ánh mắt Mộ Dung Trường Minh cũng tràn đầy vẻ cảm thán. Lão đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong từ một tân nhân vừa gia nhập huyết yêu hoàng triều, nay đã trưởng thành đến cấp độ cường đại như vậy. Hắc Kỳ Lân lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, bởi nó cũng giống Mộ Dung Trường Minh, đã chứng kiến Diệp Phong đột phá thần tốc trong một thời gian ngắn. Tốc độ đột phá nhanh như vậy mà chiến lược vẫn cường đại đến thế, chứng tỏ võ đạo căn cơ của Diệp Phong tuyệt đối vô cùng vững chắc. Cùng lúc đó, bộ xương khô khổng lồ cao mười mấy vạn trượng, tức Bạch Cốt Ma Thánh, đã chú ý đến Diệp Phong và nhóm người thống soái. Một giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm từ vạn cổ vang lên, lũ kiến hôi các ngươi cũng dám đến khiêu khích một tồn tại siêu nhiên như ta sao? Dù ta chỉ vừa sống lại, ta cũng có thể giết sạch các ngươi. Vạn xương thế giới, gần như ngay lập tức, Bạch Cốt Ma Thánh thi triển một loại tuyệt thế truyền thừa vô cùng cường đại. Trong chớp mắt, vạn dặm đất đai xung quanh hắn, từng mảng bùn đất đột nhiên nổ tung. Từng bộ xương khô cao lớn vô cùng, tay cầm binh khí bằng xương, toàn bộ từ dưới đất bò dậy. Trong hốc mắt của mỗi bộ xương đều lóe lên ánh sáng xanh u tối. Hàng vạn khô lâu xương trắng cùng lúc trỗi dậy, thân thể vô cùng cứng rắn, trong nháy mắt tạo thành một biển xương trắng xóa, điên cuồng lao về phía nhóm người Diệp Phong, thấy cảnh này. Các cường giả của Hoàng gia tu hành học viện ở phía xa vội vàng lao đến bên cạnh nhóm người Diệp Phong, rồi lên tiếng, đây là thủ đoạn vô cùng lợi hại của Bạch Cốt Ma Thánh năm xưa. Một loại truyền thừa lĩnh vực mà hắn tu luyện. Bất cứ nơi nào bị lĩnh vực của hắn bao phủ, chỉ cần dưới lòng đất có chôn xương cốt, đều sẽ bị hắn biến thành những chiến sĩ khô lâu vô cùng mạnh mẽ, mang trong mình sức sát phạt kinh hoàng. Các cường giả của Hoàng gia tu hành học viện vừa dứt lời liền lao lên tấn công. Thế nhưng, đòn tấn công của họ lại không thể phá nát những chiến sĩ khô lâu này, mà chỉ có thể đánh bay chúng đi. Điều này đủ cho thấy những chiến sĩ khô lâu này cứng rắn đến mức nào, bởi các cường giả của Hoàng gia tu hành học viện đều là tinh anh trong tinh anh, nòng cốt trong nòng cốt. Qua đó có thể thấy, vạn xương thế giới mà Bạch Cốt Ma Thánh thi triển, cùng những chiến sĩ khô lâu mà nó triệu hồi, lợi hại và hung hãn đến nhường nào. Sắc mặt thống soái trừ ma tổng bộ cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì họ đã bị hàng vạn khô lâu xương trắng bao vây, xa vào vũng lầy chiến đấu, trong thời gian ngắn khó lòng thoát thân. Lúc này, thống soái đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong đứng bên cạnh, hỏi, Diệp Phong, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thấy thống soái trừ ma tổng bộ lại chủ động hỏi ý kiến Diệp Phong, thậm chí còn lấy hắn làm chủ, không ít cao thủ của huyết yêu hoàng triều xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Mọi người đều biết, với biểu hiện trong khoảng thời gian này, Diệp Phong có lẽ đã sớm nhận được sự công nhận của một đại nhân vật như thống soái. Lúc này, khi tình hình lâm vào nguy cấp, mọi người chỉ có thể trông cậy vào người trẻ tuổi có vẻ vô cùng đáng tin cậy này. Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân cũng bay đến bên cạnh Diệp Phong, một trái một phải, như hai vị hộ pháp, khiến các cao thủ của huyết yêu hoàng triều càng thêm chấn động. Giờ đây, trên chiến trường, các cường giả trừ ma tổng bộ dường như đã lấy Diệp Phong làm người chỉ huy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, kỳ thác tất cả hy vọng. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Ngay cả thống soái trừ ma tổng bộ cũng không thể đối phó với Bạch Cốt Ma Thánh đã sống lại hoàn toàn, nên mọi hy vọng đều được đặt cả vào hắn. Dù Diệp Phong luôn mang hình tượng một người trẻ tuổi, nhưng mỗi lần lâm vào nguy nan hay thời khắc khó khăn nhất, hắn luôn có thể dùng sức một người để xoay chuyển càn khôn. Vì vậy, tất cả mọi người đều đặt ánh mắt hy vọng vào Diệp Phong, mong rằng hắn có thể nghĩ ra cách nào đó. Các cao thủ của Hoàng gia tu hành học viện cũng đều tiến lại gần Diệp Phong. Đặc biệt là thất công chúa điện hạ của huyết yêu Hoàng Triều, Cổ Thanh Thanh vô cùng xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp trong bộ y phục màu xanh của nàng cũng tiến đến bên cạnh Diệp Phong, đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nắm lấy tay hắn. Cổ Thanh Thanh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay Diệp Phong, dường như muốn dùng cách này để truyền cho hắn thêm sức mạnh và sự cổ vũ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Bạch Cốt Ma Thánh cao mười mấy vạn trượng sừng sững phía xa, nhìn gã khổng lồ xương trắng đứng dưới bầu trời u tối, trong mắt hắn thoáng hiện một tia suy tư. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân vẫn đang chiến đấu với Bạch Cốt Ma Thánh. Thế nhưng tình hình chiến đấu vô cùng tồi tệ, bởi vì gã khổng lồ xương trắng mà Bạch Cốt Ma Thánh biến thành thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa, xung quanh gã khổng lồ, trên mặt đất còn có hàng vạn chiến sĩ khô lâu trợ chiến, khiến họ chẳng khác nào đang đối mặt với cả một đội quân xương trắng. Nhìn ánh mắt hy vọng của mọi người xung quanh, cuối cùng trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia quyết đoán. Vốn dĩ hắn không muốn sử dụng thiên đường chi môn, bởi nó liên quan đến quá nhiều thứ. Nếu có người có ý đồ xấu phát hiện ra thân phận thật sự của thiên đường chi môn, sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng Diệp Phong nghĩ rằng, những người này đều là tu hành giả của Bắc Vực trong vạn yêu giới diện, có lẽ sẽ không nhận ra thiên đường chi môn. Hơn nữa, tình thế hiện tại cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, hét lớn về phía trước, vậy hãy để ta thanh tẩy tất cả. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra thiên đường chi môn. Đây có thể nói là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, chỉ sau thiên thần bất hủ cốt. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong phóng ra thiên đường chi môn, trên đỉnh đầu hắn, hư không rung động. Một cánh cổng khổng lồ tỏa ra bạch quang vô tận lập tức xuất hiện, chiếu rọi khắp bốn phương, biến cả một vùng trời đất u tối thành quang minh. Lúc này, Diệp Phong được bao bọc bởi sức mạnh quang minh của thiên đường chi môn, cả người tựa như một vị thần linh trẻ tuổi, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh và cao quý. Hệt như thần linh trong truyền thuyết giáng trần, ngay cả thất công chúa điện hạ của huyết yêu Hoàng Triều, Cổ Thanh Thanh xinh đẹp vô ngần, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn Diệp Phong cũng lộ ra một cảm giác chấn động và mê luyến khó tả. Tựa như đang chiêm ngưỡng một vị thần. Khi Diệp Phong phóng ra thiên đường chi môn, sức mạnh quang minh vô tận lập tức bùng nổ từ bên trong. Ánh sáng quang minh thuần khiết nhất từ thiên đường chi môn tỏa ra, chiếu rọi khắp nơi. Đây không phải là sức mạnh quang minh bình thường, mà là sức mạnh quang minh cao cấp nhất đến từ bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ. Vì vậy, khi ánh sáng quang minh chiếu rọi xung quanh, những chiến sĩ khô lâu đang tụ tập gần đó, những kẻ bò lên từ lòng đất, đều bị sức mạnh quang minh này thanh tẩy. Trong nháy mắt, từng chiến sĩ khô lâu hung hãn vô cùng, âm u chi khí trên người lập tức bị thanh tẩy, tan biến, rồi hóa thành một đống xương vụn rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, đội quân hàng vạn chiến sĩ khô lâu đã bị Diệp Phong dùng quang minh chi môn làm cho tan rã. Cái gì? Ngay cả Bạch Cốt Ma Thánh đang hăng hái ở phía xa, khi thấy cảnh này cũng lộ vẻ kinh hãi sâu sắc trong ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang lơ lửng trên không, trên đỉnh đầu là quang minh chi môn, toàn thân được bao bọc bởi sức mạnh quang minh, tựa như một vị thiếu niên thần linh. Nếu nói Bạch Cốt Ma Thánh lúc này là quân chủ trong bóng tối, thì Diệp Phong lại giống như một vị thần vương trẻ tuổi của ánh sáng, có khả năng mang lại quang minh vô tận cho chúng sinh. Xua tan mọi tà ác và hắc ám, nội tâm tự tin của Bạch Cốt Ma Thánh bỗng chốc trở nên hoảng loạn, bởi hắn cảm nhận được cánh cổng tỏa ra ánh sáng trên đỉnh đầu Diệp Phong là thứ kinh khủng nhất trên đời. Có tác dụng khắc chế cực kỳ khủng khiếp đối với những sinh linh thuộc tính âm ám như hắn. Đúng lúc này, Bạch Cốt Ma Thánh bỗng vung bàn tay xương trắng khổng lồ, đánh bay Mộ Dung Trường Minh, thống soái trừ ma tổng bộ và Hắc Kỳ Lân ra ngoài. Thế nhưng Diệp Phong lại lao thẳng về phía trước, kích hoạt toàn bộ sức mạnh của thiên đường chi môn. Từ trước đến nay, Diệp Phong chỉ có thể sử dụng sức mạnh quang minh và thiên đường chi quang từ thiên đường chi môn để xua tan hắc ám và tà ác. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã tăng lên đến một cấp độ vô cùng cường đại. Vì vậy, khi Diệp Phong với tu vi cao thâm như vậy một lần nữa thúc giục pháp bảo chí cao vô thượng như thiên đường chi môn, hắn đã tìm ra được những công dụng khác. Pháp lực khổng lồ của Diệp Phong truyền vào thiên đường chi môn, chỉ thấy từ bên trong, vô tận quang minh thể ngưng tụ thành một vị đại thiên sứ khổng lồ cao mấy vạn trường. phía sau vị đại thiên sứ này còn có đến 18 đôi cánh quang minh, đây tuyệt đối là một trích thiên sứ cao cấp trong các đại thiên sứ. Vị đại thiên sứ thần thánh và quang minh này tay còn cầm một cây quyền trượng thiên sứ, là một sinh linh đặc thù do thiên đường chi môn ngưng tụ mà thành. Mang trong mình sức sát thương vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, vị đại thiên sứ thần thánh và cao lớn, tay cầm quyền trượng thiên sứ, toàn thân tỏa ra thần quang trắng xóa, không rõ mặt mũi. Nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng thần thánh, khiến người ta muốn quỳ lạy. Đại thiên sứ lao thẳng về phía trước, trực tiếp đập vào người Bạch Cốt Ma Thánh. Phải biết rằng, ánh sáng tỏa ra từ người đại thiên sứ chính là sức mạnh của thiên đường chi môn. Có tác dụng khắc chế và gây tổn thương bẩm sinh đối với những sinh linh thuộc tính âm ám như Bạch Cốt Ma Thánh. Vì vậy, trong nháy mắt, Bạch Cốt Ma Thánh lại bị đánh cho liên tục lùi bước, xương cốt trên người cũng đang mục giữa. Trước đó, cho dù là thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh hay Hắc Kỳ Lân, những nhân vật lão làng như vậy, dù sức công phá vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho một sinh linh cao cấp như Bạch Cốt Ma Thánh. Thế nhưng vị đại thiên sứ 18 cánh do sức mạnh thiên đường chi môn của Diệp Phong hóa thành, mỗi đòn tấn công đều mang theo sức mạnh quang minh cực kỳ mãnh liệt, gây ra tổn thương cực lớn cho Bạch Cốt Ma Thánh. Trong chớp mắt, Bạch Cốt Ma Thánh cuối cùng cũng hoảng loạn, hắn không kìm được nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng sau lưng đại thiên sứ 18 cánh. Nhìn thiếu niên tựa như một vị quang minh chi thần trẻ tuổi, rồi kinh hãi thốt lên, trên đất Bắc Vực, sao lại có thể xuất hiện một tồn tại thần kỳ như ngươi? Ngay cả trong thời đại thái cổ huy hoàng của bản tọa cũng không thể có nhân vật như ngươi. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc là ai? Lúc này, Bạch Cốt Ma Thánh nhìn Diệp Phong đang tỏa ra sức mạnh quang minh vô tận, tựa như một vị tiên thần trẻ tuổi, liền điên cuồng gầm lên, rõ ràng. Cho dù là một cường giả cao cấp thời thái cổ như Bạch Cốt Ma Thánh, một tồn tại thành thánh đời đầu của Bắc Vực vạn yêu giới diện, khi đối mặt với một sự tồn tại thần kỳ như Diệp Phong, cũng cảm thấy một sự bất lực sâu sắc, bởi vì vị đại thiên sứ 18 cánh được ngưng tụ từ sức mạnh quang minh của thiên đường chi môn thực sự quá kinh khủng. Nó khắc chế bẩm sinh đối với một cường giả chuyên tu luyện thuộc tính âm ám như hắn. Giờ phút này, Bạch Cốt Ma Thánh bị đại thiên sứ 18 cánh tấn công đến liên tiếp bại lui. Quá mạnh, tất cả những người chứng kiến cảnh này đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nấy đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nhìn thiếu niên đang được bao bọc bởi sức mạnh quang minh vô tận, cảm thấy một sự chấn động sâu sắc. Bởi vì họ biết rất rõ, Bạch Cốt Ma Thánh dù chỉ mới sống lại, nhưng suy cho cùng vẫn là nhân vật thành thánh đời đầu của Bắc Vực, vô cùng khủng bố. Trước đó, thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh và Mạc Ngọc Kỳ Lân khổng lồ cao mấy vạn trượng, ba vị nhân vật lão làng hợp sức lại cũng bị Bạch Cốt Ma Thánh đánh cho liên tiếp bại lui. Phải biết rằng, thực lực tu vi của ba người họ vô cùng khủng khiếp, nhưng lại không thể gây tổn thương cho Bạch Cốt Ma Thánh. Nhưng bây giờ, chỉ dưới sự tấn công của một mình Diệp Phong, Bạch Cốt Ma Thánh đã bắt đầu tháo chạy. Thậm chí không ít xương cốt trên người hắn đã bị đại thiên sứ 18 cánh tấn công đến mức sắp vỡ vụn, đang mục giữa nhanh chóng. Lúc này, mọi người đều hiểu rằng, năng lực của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ. Ai cũng biết, sở dĩ Diệp Phong có thể đánh cho Bạch Cốt Ma Thánh liên tục bại lui là nhờ vào cánh cổng phi phàm tỏa ra sức mạnh quang minh vô tận kia. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là thủ đoạn của Diệp Phong. Tất cả mọi người nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, ngay cả thống soái trừ ma tổng bộ, Mộ Dung Trường Minh hay Hắc Kỳ Lân cũng cảm thấy có chút rùng mình. Bởi vì họ không thể ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Phong lại không cần sự giúp đỡ của họ, một mình xoay chuyển càn khôn. Hơn nữa, tu vi của hắn còn chưa cao bằng họ, thật không thể tin nổi. Lúc này, Hắc Kỳ Lân, con mãnh thú viễn cổ thời thái cổ, nhìn chằm chằm vào đại thiên sứ và thiên đường chi môn trên đỉnh đầu Diệp Phong, dường như nghĩ ra điều gì đó. Trong mắt nó thoáng hiện một tia kinh hãi, không khỏi lẩm bẩm, Diệp Phong có được cánh cổng này từ lúc nào? Cánh cổng này trông giống như cánh cổng trong truyền thuyết, đã biến mất khỏi chư thiên vạn giới rất nhiều năm, sao lại xuất hiện ở đây? Điều này có nghĩa là gì hửm? Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hắc Kỳ Lân bên cạnh, Mộ Dung Trường Minh đột nhiên ánh mắt khẽ động, không kìm được nhìn sang Hắc Kỳ Lân, hỏi, Kỳ Lân huynh, cánh cổng này rốt cuộc có lai lịch gì mà lợi hại đến vậy? Hắc Kỳ Lân lập tức vội vàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết, lời ta vừa nói chỉ là vô tình thốt ra thôi. Nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, Mộ Dung Trường Minh ánh mắt khẽ lóe lên. Lão biết, Hắc Kỳ Lân nhất định đang che giấu điều gì đó, không muốn tiết lộ thân phận thật sự của cánh cổng mà Diệp Phong thi triển. nhưng Mộ Dung Trường Minh cũng không hỏi thêm. Dù sao Diệp Phong cũng là người một nhà. Diệp Phong càng lợi hại, Mộ Dung Trường Minh tự nhiên càng vui mừng. Lão cũng lười quan tâm nhiều, chỉ cần Diệp Phong có thể đánh bại Bạch Cốt Ma Thánh là được. Cùng lúc đó, dưới sự tấn công điên cuồng của Đại Thiên Sứ 18 cánh, Bạch Cốt Ma Thánh ngày càng chật vật, chỉ có thể gắng gượng tháo chạy. Trốn không thoát đâu. Thế nhưng, Diệp Phong với thiên đường chi môn trên đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng quang minh chói lọi, lập tức đuổi theo Bạch Cốt Ma Thánh. Chẳng mấy chốc, một người đuổi một người chạy, đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Diệp Phong đuổi theo Bạch Cốt Ma Thánh, trên đầu lơ lửng thiên đường chi môn, sau lưng là Đại Thiên Sứ 18 cánh, tựa như một vị thần linh mang theo pháp tướng. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã đến khu vực hoang vu sâu nhất của khu rừng hắc ám này. Xung quanh đã không còn một bóng người. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Cốt Ma Thánh nhìn quanh không thấy ai, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, khiến Diệp Phong cũng phải trợn tròn mắt. Hắn không thể ngờ gã khổng lồ xương trắng cao mười mấy vạn trượng này lại đột ngột quỳ xuống trước mặt mình. Cảnh tượng này vừa chấn động lại vừa có chút buồn cười. Bạch Cốt Ma Thánh lập tức lên tiếng, vừa rồi đông người, ta sợ mất mặt. Bây giờ không có ai, ta quỳ xuống trước ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Nghe những lời này, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên sâu sắc, hắn không thể ngờ Bạch Cốt Ma Thánh, một siêu cấp đại nhân vật thành thánh đời đầu của Bắc Vực Vạn Yêu Giới diện. Một tồn tại cấp bậc ma thánh cao cao tại thượng, lại có thể quỳ xuống trước mặt mình. Diệp Phong không kìm được hỏi, một đại nhân vật đỉnh cấp như ngươi, không phải nên tử chiến với ta sao? Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Bạch Cốt Ma Thánh lập tức nói, ngươi sở hữu một siêu cấp pháp bảo thuộc tính quang minh khủng khiếp như vậy, chứng tỏ truyền thừa hoặc lai lịch của ngươi cực kỳ đáng sợ. Thành tựu tương lai của ngươi chắc chắn sẽ cao hơn ta rất nhiều. Ta sớm thần phục ngươi cũng chẳng có gì đáng nói. Mặc dù bây giờ ngươi chưa trưởng thành, nhưng một khi ngươi trưởng thành, sẽ là một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Ta tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới sống lại, không thể cứ thế công dã tràng, lãng phí mấy chục vạn năm cố gắng của ta. Bây giờ ta quỳ xuống trước mặt ngươi, đồng thời nguyện ý thần phục, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, đừng hủy ta đi. Dưới sức mạnh quang minh khủng khiếp của thiên đường chi môn, Bạch Cốt Ma Thánh đã hoàn toàn thần phục. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, đang suy tư xem có nên chém giết Bạch Cốt Ma Thánh hay không. Bạch Cốt Ma Thánh dường như thấy được sự do dự trong mắt Diệp Phong, liền nói tiếp, ngươi hẳn là người thừa kế của Quang Minh Chi Thần, đến Vạn Yêu Giới diện này chỉ để rèn luyện. Ngươi không cần thiết phải giết ta, chúng ta đâu có thù oán gì, chẳng qua là ở hai phe phái khác nhau mà thôi. Với một tồn tại tôn quý như ngươi, ở phe nào kỳ thực cũng không có nhiều ý nghĩa, chẳng qua ngươi chỉ muốn mượn một phe phái nào đó để nhanh chóng nâng cao thực lực mà thôi. Lời nói của Bạch Cốt Ma Thánh khiến Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Bạch Cốt Ma Thánh, loại nhân vật cổ lão này quả nhiên tâm tư sắc bén, lịch duyệt phong phú, có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Bạch Cốt Ma Thánh tiếp tục nói, đối với nhân vật tôn quý như ngươi, có lẽ toàn bộ Bắc Vực của Vạn Yêu Giới diện này cũng chỉ là một nơi rèn luyện nhỏ bé. Mọi người, mọi phe phái, trong mắt ngươi có lẽ cũng chỉ là một trò chơi. Chỉ cần hôm nay ngươi không mặt sát ta, ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với ngươi. Đồng thời ngoan ngoãn nghe lời, thêm chút thú vị cho trò chơi của ngươi, cớ sao không làm. Bạch Cốt Ma Thánh quả thực vô cùng thông minh, có thể nhìn thấu bản chất của mọi việc, nghe hắn nói vậy, Diệp Phong suy tư một lát. Rồi gật đầu nói, chỉ cần ngươi để ta khắc một đạo linh hồn ấn ký vào trong thần thức của ngươi, để ta hoàn toàn khống chế tinh thần linh hồn của ngươi, hôm nay ta có thể không hủy ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Cốt Ma Thánh không chút do dự. Từ trong chiếc đầu lâu khổng lồ của hắn, một đạo linh hồn hình thể lập tức bay ra. Đó là một nam tử thanh niên tuyệt thế vô song, trông vô cùng uy nghiêm, tràn đầy bá khí che lấp thiên hạ. Trạng thái linh hồn này hẳn là hình dáng của Bạch Cốt Ma Thánh năm xưa. Giờ đây, Bạch Cốt Ma Thánh đã phóng thích nguyên thần của mình ra, rõ ràng là muốn hoàn toàn thần phục Diệp Phong. Thấy Bạch Cốt Ma Thánh sảng khoái như vậy, trong mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ đối phương lại thức thời đến thế. Bất quá, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp đưa một đạo linh hồn lạc ấn của mình đặt vào trong nguyên thần của Bạch Cốt Ma Thánh. Chỉ cần Bạch Cốt Ma Thánh dám phản bội, Diệp Phong có thể trong nháy mắt kích nổ linh hồn lạc ấn trong nguyên thần của hắn, khiến đối phương hồn phi phách tán mà chết. Lúc này, Bạch Cốt Ma Thánh cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, Diệp Phong cũng vậy. Gã khổng lồ xương trắng cao mười mấy vạn trượng đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Phong. Dù gã khổng lồ xương trắng trông vô cùng áp bức và đáng sợ, nhưng Diệp Phong lơ lửng trên không, nhìn gã khổng lồ cao mười mấy vạn trượng trước mặt. Trong mắt ngược lại lộ ra một tia vui mừng, khống chế được một nhân vật kinh khủng như Bạch Cốt Ma Thánh, đối với thủ đoạn tổng hợp của hắn mà nói, đây tuyệt đối là một sự tăng cường không gì sánh được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao, đây cũng là một siêu cấp trợ lực A, ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ còn kinh khủng hơn cả mãnh thú thái cổ như Hắc Kỳ Lân. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn Bạch Cốt Ma Thánh đứng trước mặt, gã khổng lồ xương trắng cao sừng sững mười mấy vạn trượng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Nếu có thể thu phục một ma đạo nhân vật cổ lão vô cùng cường đại như vậy, đối với Diệp Phong mà nói, không khác gì có được một món tuyệt thế vũ khí. Hắn không chút do dự, lập tức lên tiếng, bất quá, sắp tới ngươi tạm thời không thể lộ diện. Dù sao nếu ngươi xuất hiện, chuyện của chúng ta cũng sẽ bại lộ. Huyết Yêu Hoàng Triều tạm thời còn chưa thể dung thứ cho việc Bạch Cốt Ma Thánh ngươi sống lại. Bạch Cốt Ma Thánh lập tức gật đầu, nói, ta có thể tạm thời ở trong nhẫn chứa đồ của ngươi, vừa hay ta cũng cần một khoảng thời gian để không ngừng hồi phục sức mạnh. Diệp Phong gật đầu, sau đó trực tiếp thu Bạch Cốt Ma Thánh vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn vừa định rời đi, Bạch Cốt Ma Thánh đột nhiên lên tiếng, tại nơi ta ngủ say, ta có cất giữ một viên Nhật Âm Châu vô cùng cổ lão. Ta chính là dựa vào viên Nhật Âm Châu đó mới có thể sống lại sau bao nhiêu năm. Viên châu đó là vật phẩm do âm gian chi chủ trong truyền thuyết của âm phủ để lại, vô cùng cổ lão và quý giá, chứa đựng năng lượng âm phủ cao cấp. Bất quá, đối với ngươi mà nói, có lẽ không có tác dụng gì lớn. Nghe Bạch Cốt Ma Thánh nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, nói, đương nhiên là có tác dụng lớn với ta không phải là tồn tại mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay về phía nơi Bạch Cốt Ma Thánh ngủ say. Khi hắn đến nơi, phát hiện một đám cao thủ của Huyết Yêu Hoàng Triều đã sớm dọn dẹp chiến trường. Các cao thủ của Ma Sát giáo canh giữ nơi này, kẻ thì chết, người thì chạy. Diệp Phong trực tiếp bay đến khu vực núi Xương Trắng, nơi Bạch Cốt Ma Thánh ngủ say trước đó. Nơi này đã bị vị áo tím trưởng lão của Hoàng gia tu hành học viện dùng âm dương càn khôn kiếm chém thành mảnh vụn. Hắn lập tức đào bới trong đống phế tích trên mặt đất. Viên Nhật Âm Châu cao cấp đến từ âm phủ mà Bạch Cốt Ma Thánh nói, đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối có tác dụng vô cùng to lớn. Bởi vì hắn có thể luyện hóa bất cứ loại năng lượng nào. Viên Nhật Âm Châu này có thể khiến Bạch Cốt Ma Thánh sống lại sau mấy chục vạn năm, tuyệt đối vô cùng cao cấp và cổ lão, chứa đựng năng lượng đặc thù cực kỳ khủng bố từ âm phủ. Đối với Diệp Phong tự nhiên là có tác dụng cực lớn. Ngay lúc Diệp Phong đang hối hả đào bới, vài bóng người bay tới, đứng bên cạnh hắn, trong đó có thống soái Trừ Ma Tổng Bộ, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân. Cùng với không ít cao thủ của Hoàng gia tu hành học viện, bao gồm cả thất công chúa điện hạ Cổ Thanh Thanh, cũng là người quen cũ của hắn. Giờ phút này, mọi người nhìn Diệp Phong đang đào bới, trong mắt đều lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Họ biết rằng, Diệp Phong còn sống trở về, chứng tỏ Bạch Cốt Ma Thánh đã bị hắn triệt để diệt trừ. Dù sao trong trận chiến cuối cùng, họ đều đã thấy Bạch Cốt Ma Thánh hoàn toàn bị Diệp Phong đuổi đánh. Thống soái Trừ Ma Tổng Bộ vẫn muốn xác nhận lại, liền lên tiếng hỏi, Diệp Phong, Bạch Cốt Ma Thánh hiện giờ thế nào rồi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đã giải quyết xong. Hắn dùng hai chữ giải quyết xong để trả lời, không nói rõ là Bạch Cốt Ma Thánh đã chết hay đã trốn thoát. Chỉ cần cho thống soái một câu trả lời chắc chắn rằng Bạch Cốt Ma Thánh sẽ không còn là vấn đề nữa. Có lẽ ở đây không ai nghĩ nhiều, kể cả thống soái. Nghe câu trả lời của Diệp Phong, họ liền trực tiếp cho rằng Bạch Cốt Ma Thánh đã bị hắn giết chết. Thống soái Trừ Ma Tổng Bộ lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Họ đã nỗ lực và mưu đồ bấy lâu, cuối cùng cũng đã xử lý được Bạch Cốt Ma Thánh. Mối đe dọa này cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Đối với tất cả mọi người, đây tuyệt đối là một công lao vô cùng to lớn. Thống soái lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được nói, Diệp Phong, lần này ngươi là chủ lực, tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh. Ngươi chính là người có công lớn nhất trong việc diệt trừ Bạch Cốt Ma Thánh. Chờ lần này tình hình được báo cáo lên thượng tầng Hoàng Thất, có lẽ Hoàng Thất sẽ ban cho ngươi phần thưởng vô cùng lớn. Ngoài ra, tước vị quý tộc của ngươi, e rằng cũng sẽ được tăng lên không gì sánh được. Nghe thống soái nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, phá tan âm mưu to lớn của Ma Sát giáo, trừ khử mối đe dọa khổng lồ như Bạch Cốt Ma Thánh, hắn quả thực có thể nhận được phần thưởng cực lớn từ thượng tầng Hoàng Thất Huyết Yêu. Diệp Phong thầm nghĩ, có lẽ thân phận nhất cấp nam tước hiện tại của mình sẽ còn tiếp tục được thăng tiến, điều này đối với hắn có lợi ích vô cùng to lớn, bởi vì trước đó Sở Hoàng đã nói. Thân phận địa vị càng cao, lệnh bài thân phận nhận được cấp bậc cũng càng cao, đến lúc đó có thể hấp thu và thôn phệ càng nhiều khí vận của tổng bộ huyết yêu Hoàng Triều. Diệp Phong gật đầu, sau đó tiếp tục đào bới. Mộ Dung Trường Minh lúc này có chút kinh ngạc hỏi, Diệp Phong lão đệ, người đang tìm gì vậy? Diệp Phong đáp, đang tìm một thứ bạch cốt ma thánh để lại, bất quá các ngươi không dùng được, chỉ có ta mới dùng được thôi. Ngay lúc Diệp Phong đang nói, chỉ nghe một tiếng đang giòn giã vang lên. Ngay sau đó, hắn vui mừng phát hiện, sâu dưới lòng đất, quả nhiên có chôn một viên châu tỏa ra ánh sáng xanh u tối. Thật là một viên châu quỷ dị đáng sợ, mọi người vừa nhìn thấy viên châu này, đều không kìm được lui lại mấy bước. Bởi vì chỉ cần nhìn viên châu này, họ đã cảm thấy linh hồn mình như muốn bị hút vào. Dù chỉ đến gần, cũng đã cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy, tựa như sinh mệnh lực toàn thân đều muốn tiêu tán, biến thành sinh vật âm phủ quỷ dị. Mọi người nhất thời lộ vẻ kinh hãi, giờ họ cuối cùng cũng hiểu, thứ mà Diệp Phong muốn tìm, tuyệt đối vô cùng quỷ dị, quả thực không phải người bình thường có thể khống chế. Vì vậy, tất cả mọi người không hỏi thêm gì nữa, mà đứng xa khỏi viên châu quỷ dị mà Diệp Phong tìm được. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm viên nhật âm châu mình vừa tìm được, trong mắt lại lộ ra vẻ mừng rỡ khôn xiết. Bởi vì khi cầm viên nhật âm châu này, hắn có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng cao cấp và hùng hậu ẩn chứa bên trong, dù loại năng lượng này vô cùng quỷ dị, thuộc về năng lượng âm phủ. Người bình thường tiếp cận có lẽ sẽ bị ăn mòn thành sinh vật âm phủ ngay lập tức, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, hắn hoàn toàn có thể tiêu hóa loại năng lượng này, chuyển hóa thành công lực của mình. Bất quá, ở đây có không ít người, Diệp Phong cũng không tiện trực tiếp luyện hóa món đồ âm phủ quỷ dị này, tạm thời cất nhật âm châu vào nhẫn chữ vật. Sau đó hắn nhìn mọi người, cười nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta rời khỏi đây thôi. Được, thống soái trừ ma tổng bộ gật đầu, lúc này tâm trạng lão cũng rất tốt, cười nói, chờ trở về thành trì biên cương, ta mời mọi người ăn một bữa thật ngon, chúc mừng thành công to lớn lần này. Đương nhiên, công thần lớn nhất là Diệp Phong, chuyện này, ta sẽ thực bẩm báo lên thượng tầng hoàng thất, thỉnh cầu thưởng lớn cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe thống soái nói vậy, lập tức lên tiếng, vậy thì đa tạ thống soái. Cổ Thanh Thanh lúc này cũng đi tới trước mặt Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia thán phục, nói, Diệp Phong, ngươi trưởng thành thật quá nhanh. Lần đầu chúng ta gặp mặt, ngươi còn cần ta che chở, nhưng bây giờ, ngươi đã trở thành một tồn tại cường đại có thể che chở cho tất cả chúng ta ở đây. Diệp Phong lập tức lắc đầu cười. Nói, lần này cũng là do ta may mắn, trên người vừa hay có bảo vật có thể khắc chế sinh linh thuộc tính âm phủ như bạch cốt ma thánh, nếu không, ta cũng không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn xung quanh đống phế tích, nói, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây, để phòng cường giả ma sát giáo đến chi viện. Được, tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này, bay về phía thành trì biên cương của huyết yêu Hoàng Triều. Tốc độ của mọi người rất nhanh, hơn nữa lại là một tổ hợp gồm nhiều cường giả nòng cốt, nên trên đường trở về cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cho dù có một vài sinh linh hắc ám hung ác ẩn náu trong rừng hắc ám, lúc này cũng không dám trêu chọc đám cường giả nòng cốt vô cùng mạnh mẽ này, khi mọi người trở về thành trì biên cương. Thống soái trừ ma tổng bộ tự nhiên vô cùng vui mừng, bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngăn chặn bạch cốt ma thánh sống lại. Từ đó hóa giải một mối đe dọa to lớn đối với toàn bộ huyết yêu Hoàng Triều. Thống soái cũng thực hiện lời hứa của mình, trực tiếp mở tiệc chiêu đãi mọi người tại tửu lầu lớn nhất thành trì biên cương. Mặc dù lần này có thương vong, nhưng kết quả vẫn vô cùng tốt đẹp, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Trong yến tiệc, mọi người tự nhiên là cụm ly cạn chén. Rượu qua 3 tuần, yến tiệc cũng tàn. Mọi người lần lượt rời đi, Diệp Phong cũng trở về nơi ở của mình. Bên ngoài đại trạch viện của Diệp Phong, thống soái trừ ma tổng bộ nhìn hắn hỏi, tiếp theo ngươi định thế nào? Tiếp tục ở lại thành trì biên cương này, hay là trở về hoàng thành? Diệp Phong lúc này lên tiếng, tiếp theo có lẽ ta sẽ trở về huyết yêu Hoàng Triều, về hoàng thành, cùng Mộ Dung lão ca trở về bộ môn thập hoang giả. Đứng bên cạnh, Mộ Dung Trường Minh cũng gật đầu, sau đó nói, ta trở về hoàng thành cũng có chuyện quan trọng. Thống soái trừ ma tổng bộ lập tức gật đầu, sau đó không kìm được vỗ vai Diệp Phong, vô cùng vui mừng nói, có thể quen biết một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, là vinh hạnh của chúng ta. Huyết yêu Hoàng Triều chúng ta có thể sinh ra một siêu cấp thiên tài như ngươi, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Diệp Phong, ta chờ ngày ngươi danh chấn thiên hạ khắp toàn cõi Bắc vực. Nghe thống soái nói vậy, Diệp Phong không kìm được gật đầu cười, đáp, được, hắn lúc này cũng không khiêm tốn thêm. Dù sao thiên phú mà hắn thể hiện ở vùng biên cương này gần đây đúng là khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là sức mạnh thuộc tính quang minh được thi triển khi đối phó với Bạch Cốt Ma Thánh, quả thực quá mức chấn động lòng người. Vì vậy, ngay cả những cao thủ nòng cốt kiêu ngạo đến từ Hoàng gia tu hành học viện, trước mặt Diệp Phong cũng trở nên vô cùng ôn hòa và khiêm tốn. Lúc này, từ phía xa, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên đi tới, chính là Thất Công Chúa Điện Hạ của Huyết Yêu Hoàng Triều, Cổ Thanh Thanh, cũng là người quen cũ của Diệp Phong. Thấy cảnh này, Thông Soái và Mộ Dung Trường Minh đều mỉm cười đầy ẩn ý với Diệp Phong, sau đó kéo Hắc Kỳ Lân đang đứng im lặng bên cạnh hắn, trực tiếp rời đi, để Diệp Phong một mình ở lại. Mộ Dung Trường Minh kéo Hắc Kỳ Lân đi về phía xa, nói vọng lại, Diệp Phong lão đệ, tối nay để Kỳ Lân huynh đến chỗ ta ngủ, sáng mai chúng ta tới tìm ngươi, cùng nhau trở về Hoàng Thành. Dứt lời, Thông Soái, Mộ Dung Trường Minh và Hắc Kỳ Lân đã rời đi. Hắc Kỳ Lân còn định ở lại bảo vệ Diệp Phong, nhưng lại bị Mộ Dung Trường Minh cứng rắn kéo đi. Còn nói nó có chút không hiểu phong tình, quả không hổ là mãnh thú thời thái cổ, chỉ số cảm xúc bằng không. Lúc này, bóng hình tuyệt mỹ của Cổ Thanh Thanh từ từ tiến lại gần, đi tới trước mặt Diệp Phong. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hình của nàng càng thêm xinh đẹp và lung linh. Diệp Phong nhìn Cổ Thanh Thanh trước mặt, không thể không thừa nhận rằng nàng quả thực vô cùng xinh đẹp, khí chất hơn người. Không hổ là Thất Công Chúa Điện Hạ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Thấy Diệp Phong im lặng nhìn mình chăm chăm, Cổ Thanh Thanh cảm thấy có chút khác lạ, rồi không kìm được mỉm cười, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Phong. Nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Phong lắc đầu, đáp, ta chỉ đang cảm khái, không ngờ Thanh Thanh cô nương lại là Thất Công Chúa Điện Hạ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Mặc dù trước đây ta cũng đã đoán được phần nào, nhưng không ngờ cô nương lại là chính thống hoàng tộc. Cổ Thanh Thanh khẽ mỉm cười, nói, bây giờ ngươi cũng là quý tộc rồi. Diệp Phong cười cười nói, còn xa lắm, ta hiện giờ chỉ mới là nhất cấp nam tước thôi. Cổ Thanh Thanh đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy ngươi vô cùng lợi hại, thiên phú cực cao, không ngờ ngươi lại kinh tài tuyệt diễm đến mức này, thực sự khiến người ta phải thán phục. Hơn nữa ta còn biết, thủ đoạn linh hồn sư bí ẩn và lợi hại nhất của ngươi vẫn chưa thi triển ra đâu. Nghe Cổ Thanh Thanh khen ngợi như vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Đáp, lần này cũng coi như ta may mắn, trên người vừa hay có pháp bảo thuộc tính quang minh, nếu không, chắc chắn không có cách nào đối phó với Bạch Cốt Ma Thánh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thanh Thanh lập tức gật đầu, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, bây giờ tu vi của ngươi đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Có thể giúp ta kiểm tra lại một lần nữa phong ấn cổ xưa trong đầu ta. Thứ đã hạn chế sự tăng trưởng linh hồn lực của ta không? Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Trước đây, hắn đúng là đã thấy một loại phong ấn vô cùng thần kỳ và cổ lão trong đầu Cổ Thanh Thanh, theo lời Sở Hoàng. Đó là phong ấn được hình thành bởi Hắc Hồn Kiếm, bản mệnh pháp bảo của Hắc Hồn chi chủ của Hắc Hồn giới, khiến cho Cổ Thanh Thanh dù có tư chất tu luyện linh hồn sư. Nhưng linh hồn lực lại không thể tăng lên, điều này luôn làm nàng vô cùng phiền muộn. Diệp Phong cũng đã từng hứa với Cổ Thanh Thanh, nếu tu vi của mình đủ mạnh, nhất định sẽ giúp nàng giải trừ phong ấn này, hơn nữa. Trong đầu Cổ Thanh Thanh lại tồn tại một thanh Hắc Hồn Kiếm thần kỳ và cổ lão như vậy, đến từ thế giới tu hành cao đẳng Hắc Hồn giới, nên Diệp Phong vẫn luôn cảm thấy. Lai lịch và thân phận thật sự của Cổ Thanh Thanh chắc chắn vô cùng bất phàm, không chỉ đơn giản là Thất Công Chúa của Huyết Yêu Hoàng Triều. Dù sao nàng cũng có liên quan đến một chiều không gian tu chân cao đẳng. Nhưng bản thân Cổ Thanh Thanh lại không hề biết điều này, Diệp Phong cũng không nói thẳng ra sự thật. Sợ nàng trong thời gian ngắn không thể chấp nhận được. Hơn nữa, theo suy đoán của Diệp Phong và Sở Hoàng, Hắc Hồn giới, một thế giới tu chân cao đẳng như vậy, rất có thể tồn tại ngay trong vực ngoại thế giới. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Dứt lời, hắn đưa một ngón tay ra, điểm vào vầng trán trắng ngần của Cổ Thanh Thanh. Trong chớp mắt, linh hồn thể của Diệp Phong lập tức tiến vào trong đầu của Cổ Thanh Thanh. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trong đầu nàng quả nhiên vẫn như cũ, một thanh kiếm màu đen đang lơ lửng yên tĩnh, thanh kiếm đen này trông có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng lại mơ hồ tỏa ra một loại năng lượng hắc ám khiến người ta vô cùng kinh hãi, hơn nữa còn là năng lượng hắc ám thuộc về phương diện linh hồn. Đây chính là Hắc Hồn Kiếm mà Sở Hoàng đã nói trước đây, tuyệt thế hồn khí của Hắc Hồn chi chủ. giới chủ của Hắc Hồn giới, một thế giới tu hành cao đẳng. Chỉ là không biết vì sao, nó lại xuất hiện trong đầu của Cổ Thanh Thanh. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều so với trước, mạnh hơn rất nhiều lần. Vì vậy, hắn trực tiếp tiến lại gần thanh Hắc Hồn kiếm đang lơ lửng trong đầu Cổ Thanh Thanh, muốn tự mình tiếp xúc với nó, xem có thể mở được phong ấn hay không. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, nhanh chóng chạm vào thanh Hắc Hồn kiếm trong đầu Cổ Thanh Thanh. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng và dồi dào ẩn chứa bên trong thanh kiếm. Đó là một loại năng lượng trạng thái linh hồn cực kỳ hắc ám, khiến cho linh hồn của Diệp Phong cũng phải rung động. Điều này làm hắn lộ vẻ kinh ngạc. Quả không hổ là binh khí của giới chủ Hắc Hồn giới, một chiều không gian tu luyện cao đẳng, thanh Hắc Hồn kiếm trong đầu Cổ Thanh Thanh quả thực vô cùng khủng bố. Ngay cả Diệp Phong sở hữu linh hồn lực khổng lồ như vậy cũng cảm thấy một sự sợ hãi sâu sắc trước thanh kiếm trông có vẻ bình thường này. Diệp Phong lập tức thử truyền linh hồn lực của mình vào trong Hắc Hồn kiếm, muốn xem có thể luyện hóa được nó hay không. Bởi vì chỉ cần luyện hóa và khống chế được thanh kiếm này, hắn có thể giải trừ hoàn toàn phong ấn do nó tạo ra trong đầu Cổ Thanh Thanh. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong truyền linh hồn lực vào, một luồng dao động linh hồn vô cùng kinh khủng bùng nổ. Từ trong thanh Hắc Hồn kiếm trước mặt, một bóng hình hắc ám cự nhân cao lớn uy nghi đến mười mấy vạn trượng đột nhiên xuất hiện. Bóng hình hắc ám cự nhân này rõ ràng là một ý chí hư ảnh vô cùng khủng khiếp, rất có thể là của chủ nhân Hắc Hồn kiếm năm xưa, tức là ý chí hư ảnh của giới chủ Hắc Hồn giới. Ý chí hư ảnh này vẫn luôn ngủ say trong Hắc Hồn kiếm cho đến tận hôm nay, và dường như đã bị Diệp Phong đánh thức. Đứng trước hắc ám cự nhân cao lớn uy nghi mười mấy vạn trượng này, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Ý chí hư ảnh của giới chủ Hắc Hồn giới lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, phát ra một giọng nói uy nghiêm. Diệp Phong không hiểu thứ ngôn ngữ đó, nhưng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm trong giọng nói, dường như đang cảnh cáo hắn đừng xen vào chuyện của người khác. Giữa Cổ Thanh Thanh và Hắc Hồn kiếm dường như có một mối quan hệ khó tả. Diệp Phong không kìm được hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, người có thể đánh bại được ý chí hư ảnh của giới chủ Hắc Hồn giới hiện ra từ trong thanh Hắc Hồn kiếm này không? Sở Hoàng im lặng một lúc, rồi lắc đầu trong tâm trí hắn, đáp, tạm thời chưa được. Sức mạnh của ta vẫn chưa hồi phục đến mức có thể đối đầu với một tồn tại ở cấp bậc giới chủ của một chiều không gian tu chân cao đẳng. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ ngay cả Sở Hoàng tạm thời cũng không có cách nào đối phó với ý chí hư ảnh hắc ám trong thanh Hắc Hồn kiếm này. Diệp Phong liền gật đầu, nhân lúc ý chí hư ảnh của giới chủ Hắc Hồn giới dường như chưa có ý định làm tổn thương mình, hắn lập tức rút lui khỏi đầu của Cổ Thanh Thanh. Lần kiểm tra Hắc Hồn kiếm này của Diệp Phong lại một lần nữa thất bại, nhưng hắn cũng biết được một bí mật không nhỏ. Đó là, Hắc Hồn kiếm ở trong đầu Cổ Thanh Thanh tuyệt đối là có chủ ý, và dường như không phải để hãm hại nàng, mà là vì một mục đích khác. Quả không hổ là vũ khí đến từ thế giới tu hành cao đẳng, Hắc Hồn kiếm thực sự vô cùng cường đại. Hơn nữa, ý chí hư ảnh của Hắc Hồn chi chủ ẩn chứa bên trong dường như đang mưu đồ một bí mật không thể cho ai biết. Nhưng Diệp Phong tạm thời không có cách nào can thiệp vào chuyện này. Linh hồn thể của Diệp Phong trở về với bản thể, thấy hắn mở mắt, Cổ Thanh Thanh không kìm được hỏi, Diệp Phong, tình hình thế nào rồi? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Thanh xinh đẹp trước mặt, ánh mắt lóe lên, cuối cùng quyết định nói ra sự thật. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Cổ Thanh Thanh. Vô cùng trịnh trọng nói, Thanh Thanh, ta phải nói cho cô nương một chuyện vô cùng quan trọng. Phong ấn trong đầu cô nương không phải là phong ấn bình thường, mà là một thanh Hắc Hồn kiếm đến từ Hắc Hồn giới, một vĩ độ tu hành cao đẳng. Ngay cả ta tạm thời cũng không thể đối kháng với Hắc Hồn kiếm, nên chưa thể giúp cô nương giải trừ phong ấn linh hồn, chuyện này chỉ có thể chờ cô nương tự mình khám phá. Bởi vì trong Hắc Hồn kiếm dường như ẩn chứa ý chí hư ảnh của Hắc Hồn chi chủ, giới chủ Hắc Hồn giới năm xưa. Và giữa nàng ấy và cô nương dường như có một mối liên hệ vô hình. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Cổ Thanh Thanh lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng không thể nào ngờ trong đầu mình lại tồn tại một món vũ khí kinh khủng như vậy, đến từ Hắc Hồn giới, một chiều không gian tu hành cao đẳng. Đây đối với Cổ Thanh Thanh mà nói, tuyệt đối là một tin tức phá vỡ mọi tưởng tượng. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có bất kỳ mối liên hệ nào với một thế giới vĩ độ tu chân cao đẳng thần bí khó lường như vậy. Dù sao những thế giới đó hoàn toàn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ, trong đầu mình lại cất giấu bản mệnh vũ khí của Hắc Hồn chi chủ từ Hắc Hồn giới, thanh Hắc Hồn kiếm. Điều này thực sự khiến Cổ Thanh Thanh nhất thời cảm thấy vừa chấn động lại vừa hoang mang, không biết phải làm sao, có cảm giác tay chân luống cuống. Thấy Cổ Thanh Thanh có chút bối rối, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, theo như mấy lần ta kiểm tra, thanh hắc hồn kiếm này hiện tại không có gì uy hiếp lớn đến cô nương. Hơn nữa ta cảm thấy, việc hắc hồn kiếm ở trong đầu cô nương, có thể cũng là một cơ duyên tạo hóa to lớn, không nhất định là nguy hiểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thanh Thanh lập tức gật đầu. Lúc này, người nàng có thể tin tưởng cũng chỉ có Diệp Phong. Bởi vì hắn là linh hồn sư duy nhất mà nàng quen biết, cũng là người duy nhất đã tiếp xúc với thanh hắc hồn kiếm trong đầu nàng. Vì vậy, lời nói của Diệp Phong khiến Cổ Thanh Thanh vô cùng tin tưởng. Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, liền nói tiếp, đúng rồi Thanh Thanh, sau này nếu có cơ hội, cô nương có thể thử giao tiếp với thanh hắc hồn kiếm trong đầu mình. Nếu có thể giao tiếp được với nó, nói không chừng cô nương có thể dần dần nắm giữ được nó. Trước đây ta vốn định tự mình luyện hóa thanh hắc hồn kiếm để giải trừ phong ấn cho cô nương. Nhưng ý chí của hắc hồn chi chủ bên trong đã cảnh cáo và uy hiếp ta, bảo ta không được nhúng tay vào chuyện này. Ta cảm thấy, có lẽ cô nương mới là người được hắc hồn chi chủ lựa chọn. Vì vậy, nếu sau này cô nương có thể dần dần liên lạc và giao tiếp với ý chí hư ảnh của hắc hồn chi chủ trong hắc hồn kiếm, nói không chừng đây sẽ là một cơ duyên tạo hóa to lớn của cô nương. Dù sao thứ này cũng đến từ một thế giới tu hành cao đẳng, một tồn tại cao cấp mà ngay cả chư thiên vạn giới chúng ta đang ở cũng chưa từng có. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt hoang mang của Cổ Thanh Thanh đột nhiên lộ ra một tia sáng khác lạ. Qua lời nói của Diệp Phong, nàng đột nhiên cảm thấy thanh hắc hồn kiếm trong đầu mình không những không có uy hiếp, mà ngược lại còn là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Cổ Thanh Thanh lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, không kìm được đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nắm lấy tay hắn, vô cùng cảm kích nói, dù thế nào đi nữa. Đa tạ Diệp Phong ngươi đã giúp ta giải tỏa nghi hoặc này. Nếu ta thật sự có thể nhận được cơ duyên tạo hóa gì từ hắc hồn kiếm, ta nhất định sẽ chia sẻ với ngươi, đây là điều ngươi xứng đáng có được. Nếu không có ngươi, ta đoán chừng bây giờ cũng đã sớm tay chân luống cuống rồi. Diệp Phong, chính ngươi đã làm ta cảm thấy vô cùng an toàn. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, có lẽ, chúng ta là bằng hữu. Cổ Thanh Thanh lập tức gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, nói, trời đã tối rồi, chúng ta nên sớm nghỉ ngơi thôi. Ngày mai chúng ta cùng nhau trở về Hoàng Thành, nhiệm vụ ở biên cương này cũng coi như hoàn thành triệt để. Diệp Phong, với thiên phú của ngươi, tuyệt đối có tư cách tiến vào Hoàng gia tu hành học viện, nơi chuyên bồi dưỡng thiên tài của huyết yêu Hoàng Triều chúng ta. Ta cảm thấy ngươi ở bộ môn thập hoang giả hiện tại hoàn toàn là khuất tài, ngươi có thể trực tiếp gia nhập Hoàng gia tu hành học viện. Nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của huyết yêu Hoàng Triều, chuyên tâm tu luyện, đừng để những chuyện vặt vãnh trong bộ môn làm chậm trễ thời gian của ngươi. Nghe Cổ Thanh Thanh ngỏ lời, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, dường như không ngờ nàng lại muốn mời hắn gia nhập học viện tu hành hoàng gia của huyết yêu Hoàng Triều. Thật ra, Diệp Phong vốn không có ý định gia nhập những nơi như vậy. Mục đích hiện tại của hắn là đề cao tước vị quý tộc của mình, dù vào học viện hoàng gia có thể chuyên tâm tu luyện. Không cần bận tâm đến những chuyện vặt vãnh ở thập hoang giả bộ môn, nhưng mục tiêu chính của hắn khi đến huyết yêu Hoàng Triều là thăng tiến địa vị, để có thể âm thầm thao túng đại quyền. Biến cả Hoàng Triều thành công cụ của mình. Vì vậy, Diệp Phong nhìn Cổ Thanh Thanh, lắc đầu nói, tại hạ đến huyết yêu Hoàng Triều chủ yếu là vì muốn thăng tiến địa vị. Nếu vào học viện Hoàng gia chỉ chuyên tâm tu luyện, tước vị của ta sẽ không thể đề cao được. Nghe vậy, Cổ Thanh Thanh thoáng sững sờ, rồi bật cười lắc đầu, dĩ nhiên là không phải thế. Chuyện này thì Diệp công tử không biết rồi. Ở học viện tu hành Hoàng gia, Hoàng thất thượng tầng thỉnh thoảng cũng sẽ giao phó các loại nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành, địa vị của chúng ta sẽ được thăng tiến. Ví như lần này, chúng ta đến biên cương trợ giúp trừ ma tổng bộ ngăn cản Bạch Cốt Ma Thánh sống lại, học viện Hoàng gia cũng đã cử đi không ít cường giả cốt cán. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng có phần thưởng, không chỉ là tài nguyên tu luyện cách dù mà còn giúp thân phận địa vị được nâng cao, nghe Cổ Thanh Thanh giải thích. Diệp Phong hai mắt sáng lên, không kìm được hỏi, ý của công chúa là, sau khi gia nhập học viện, bình thường ta có thể chuyên tâm tu luyện. Khi có nhiệm vụ thì tích cực tham gia để thăng tiến tước vị sao? Cổ Thanh Thanh gật đầu, mỉm cười đáp, chuyện này ta tuyệt đối không lừa ngươi. Diệp Phong liền cười nói, tốt, nếu đã như vậy, ta nguyện ý gia nhập học viện tu hành hoàng gia. Dù sao ở đó, chuyện vặt vãnh chắc chắn ít hơn nhiều so với thập hoang giả bộ môn, lại có thể chuyên tâm tu luyện. Cổ Thanh Thanh gật đầu, cũng tỏ vẻ vui mừng, bởi chính nàng, vị thất công chúa điện hạ của huyết yêu Hoàng Triều, cũng đang tu luyện tại đây. Bỗng nhiên, Cổ Thanh Thanh như nhớ ra điều gì. Bèn hỏi, Diệp Phong, lúc ở trên chiến trường trong hắc ám xâm lâm, ta thấy Triệu Quang Minh chúng phải hắc ám chớ chú, toàn thân mọc đầy lông đen, sinh mệnh bị hút cạn mà chết. Có phải là do ngươi ra tay không? Nghe hỏi, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, rồi gật đầu thừa nhận, không sai. Là do Triệu Quang Minh kia muốn ngấm ngầm hãm hại ta trước, định trừ khử ta trong bóng tối. Ta chỉ lấy gậy ông đập lưng ông, trả lại cho hắn một đạo hắc ám chớ chú, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Cổ Thanh Thanh gật đầu tỏ tường, bất bình nói, tên Triệu Quang Minh đó đúng là một kẻ tiểu nhân âm hiểm, lại muốn ám hại Diệp công tử. Lúc ấy ngươi là một trợ lực lớn cho phe ta, vậy mà hắn không màng đại cục, chỉ muốn hại ngươi. Hắn chết cũng không oan, nói rồi, nàng như nghĩ đến điều gì. Liền tiếp lời, nhưng Triệu Quang Minh dù sao cũng là một trong 10 đệ tử cốt cán của Học viện Tu hành Hoàng gia, xếp hạng thứ 9, lại xuất thân từ Triệu gia. Một trong lục đại môn phiệt đỉnh cấp của Hoàng Thành, cái chết của hắn chắc chắn sẽ gây ra sóng gió không nhỏ. Triệu gia thế nào cũng sẽ phái cường giả đến điều tra nguyên nhân. Nếu để họ biết ngươi biết dùng hắc ám chớ chú, e rằng sẽ sớm bị nghi ngờ, rồi Triệu gia sẽ tìm đến đối phó với ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, không chút e dè, chậm rãi nói, nếu Triệu gia thật sự dám tìm đến ta, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là hối hận. Ta từ một kẻ phàm nhân đi đến ngày hôm nay, đã sớm quen với sóng to gió lớn rồi. Đôi mắt tuyệt mỹ của Cổ Thanh Thanh chợt lóe lên một tia sáng lạ. Dám đối mặt với áp lực từ một trong lục đại môn phiệt mà vẫn thản nhiên như vậy, đủ thấy tâm thái và dũng khí của Diệp Phong phi thường đến mức nào. Nàng gật đầu, cười nói, nếu Triệu gia thật sự dám đối phó ngươi, ta sẽ đích thân ra mặt làm chứng, chứng minh là Triệu Quang Minh chủ động ám toán ngươi trước, sau đó mới bị ngươi phản sát. Ngươi đây là phòng vệ chính đáng. Cho dù Triệu gia có ngang ngược không nói lý, ta thân là thất công chúa của Huyết Yêu Hoàng Triều, cũng sẽ đứng ra giúp ngươi. Diệp Phong cười đáp, tốt, vậy tại hạ xin đa tạ công chúa trước.